Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, mộ đi hướng tới màu sắc cố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc xế chiều. Thành Trường An lại bay lên hoa tuyết rối rít dương cao, không bao lâu, Thành Trường An là được một mảnh màu trắng bạc. Tuyết rơi thời tiết, trong thanh lâu làm ăn ngược lại khá hơn một chút, bởi vì là thanh lâu bên trong ấm áp, bởi vì là ôn hương noãn ngọc, càng có thể làm cho người đàn ông cảm thấy ấm áp. Bách Hoa Lầu làm ăn tốt hơn, nơi này khắp nơi đều là tơ ống trúc huyền tiếng, nơi này khắp nơi đều là oanh oanh yến yến, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang khều một cái người xông vào. Đây là Tần Thiên lần thứ hai tới thanh lâu. Tần Thiên dẫn người xông tới sau đó. Toàn bộ thanh lâu nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người cũng rất tò mò nhìn Tần Thiên. Mấy ngày trước, bọn họ thấy được Tần Thiên là như thế nào mang đi một cái phong trần nữ tử. Chẳng qua là ngày hôm nay, hắn mang cầm đao nha dịch tới. Tình huống cũng có chút không ổn. Mọi người đều có điểm bất an. Xuân Nương thấy Tần Thiên lại tới bọn họ Bách Hoa Lầu. Trong lòng nhất thời liền trầm xuống. Tần đại nhân, ngài đây là ý gì? Tần Thiên khóe miệng khẽ mỉm cười. Nói, mấy ngày trước, bản quan đã đem dưới mệnh lệnh đạt. Muốn bọn người đem tất cả bị buộc lương là kỹ nữ cô nương cũng cho thả. Có thể vì sao các người Bách Hoa Lầu không có động tĩnh? Xuân Nương cũng biết là vì chuyện này. Tần đại nhân, ngài cái này coi như oan uổng chúng ta Bách Hoa Lầu. Chúng ta Bách Hoa Lầu nhưng cho tới bây giờ không có loại chuyện này. Hơn nữa, những thứ khác thanh lâu. Không vậy không có động tĩnh mà. Tần Thiên nói, cho nên bản quan muốn từng nhà kiểm tra. Ngươi là bản quan kiểm tra nhà thứ nhất. Bản quan cũng không phải cái loại đó người không nói lý. Hiện nay, đem tất cả cô nương bị ép thả, cho bọn họ tiền trợ cấp. Chuyện này bản quan không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu là không làm, hậu quả sẽ để cho ngươi hối hận. Tần Thiên nói giọng rất lạnh, lạnh lạ thường. Xuân Nương đột nhiên cảm thấy sự việc khó làm. Nếu quả thật không ngừng Tần Thiên ra lệnh, không biết Tần Thiên sẽ làm ra chuyện gì. Có thể nếu như nghe nhiều như vậy cô nương thả ra ngoài, bọn họ có thể liền không có cách nào làm ăn à? Tần đại nhân nói đùa, chúng ta nơi này không có cô nương bị ép. Xuân Nương suy nghĩ sau đó nói như vậy một câu. Ở nàng nhìn lại, chỉ cần chết không thừa nhận, Tần Thiên cũng không thể đem bọn họ như thế nào chứ. Nàng còn cũng không tin Tần Thiên có thể đem nàng như thế nào. Mà hắn nói những lời này lúc này đã âm thầm nháy mắt. Phái người đi ra sau thông báo Bách Hoa Lầu chân chính chủ nhân. Xuân Nương quyết tâm, Tần Thiên nơi này, nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Không có cô nương bị ép. Ban đầu bản quan mang đi cái đó Trương Nghiên ngươi nói thế nào? Nàng chính là bị buộc bán tiến vào. Lời nói dối bị vạch trần. Xuân Nương sắc mặt liền có chút khó coi. Liền nàng một người đúng vậy, bất quá hắn đã bị đại nhân mang đi, còn dư lại đều là từ nguyện, phải không? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, có thể theo bản quan biết, ở các người Bách Hoa Lầu khai trương trong một tháng, có hai cái cô gái lần lượt bị buộc tự sát, có hai mươi mấy cô nương, đều là từ tên lường gạt trong tay mua được, người đây giải thích thế nào? Bêu xấu, cái này thuần túy chính là bêu xấu. Tần Thiên hừ một tiếng, người đâu, đem danh sách này lên người phụ nữ cũng cho giao ra. Những thứ này trong danh sách người phụ nữ, đều là Trương Nghiên nói cho Tần Thiên. Các nàng là bị tên lường gạt bán được Bách Hoa Lầu. Đem những phụ nữ này tìm ra đối lập, hắn cũng muốn xem Xuân Nương nói như thế nào. Ra lệnh một tiếng. Rất nhanh có nha dịch hạ đi làm việc, mà ngay tại lúc này, tin tức đã truyền đến hậu viện. Công tử, việc lớn không xong, Tần Thiên mang người tới, đây có thể như thế nào cho phải? Xuân Nương nha hoàn đem tình huống cùng chàng trai nói một lần. Chàng trai sau khi nghe được, lông mày hơi đông lại một cái. Toàn bộ thành Trường An, nhiều như vậy thanh lâu, Tần Thiên làm sao hết lần này tới lần khác tìm tới hắn Bách Hoa Lầu. Nếu như hắn đi ra ngoài, lấy hắn thân phận và cùng Tần Thiên giao tình, có lẽ có thể đem việc này giải quyết. Có thể hắn nếu là thật đi ra ngoài, bị Tần Thiên biết được Bách Hoa Lầu lai lịch, vậy Lý Thế Dân chỉ sợ là muốn kiêng kỵ cha hắn Vương chứ. Chàng trai ở thư phòng tới lui đi hai bước. Cái này Tần Thiên, thật đúng là dám đem Bách Hoa Lầu như thế nào sao? Đem Bách Hoa Lầu những cô gái kia thả ra ngoài, thật sự là có chút đau lòng. Mà nhiều như vậy thanh lâu đều không thả, pháp không trách nhiều người, Tần Thiên có thể như thế nào? Chàng trai qua lại suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chàng trai như vậy quyết định lúc này trong danh sách hai. Mười mấy cô gái đều đã bị nha dịch mang ra ngoài. Trong thanh lâu cô gái, dù là lại không tốt xem, đó cũng là có mấy phần sắc đẹp. Hai mươi mấy cô gái đứng thành một xếp, cho người cảm giác rất rửa mắt, rất kích thích. Mà lúc này các nàng đều cúi đầu, có chút khiếp đảm, có chút khẩn trương và bất an. Các nàng đối với mình vận mệnh hoàn toàn không có bất kỳ nắm trong tay. Như vậy, thiếu cảm giác an toàn, các nàng đang đối mặt loại chuyện này lúc này cũng không biết nên làm những gì tốt lắm. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, bản quan biết các người đều là bị người buôn bán tới. Không muốn tiếp tục ở loại địa phương này, chỉ cần các người tỏ thái độ, đem mình tình huống nói một chút, bản quan cho các người làm ra, cho các người tự do, cho các người tiền trợ cấp, ai nếu như dám ngăn trở các người, bản quan bây giờ liền chém hắn. Tần Thiên nói có chút lạnh, Xuân Nương sắc mặt đông lại một cái, trong tròng mắt mang sâu đậm hận ý và kiêng kỵ, nàng trợn mắt nhìn những cô gái kia, muốn để cho bọn họ học thông minh một chút, mà đây viết người phụ nữ, lúc này lại thay đổi có chút quấn quýt. Bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Trước kia các nàng là biết bao khát vọng tự do à? Có thể khi bọn hắn thật sự có cơ hội tự do, lúc này bọn họ nhưng khiếp đảm. Tự do sau đó đi làm cái gì? Bọn họ còn có thể làm gì? Hơn nữa, vạn nhất bị Bách Hoa Lầu trả thù như thế nào? Tần Thiên mà nói, đúng là cho bọn họ một ít cảm giác an toàn, cho bọn họ một ít bảo đảm, nhưng muốn cái đầu tiên đứng ra, nhưng thật rất khó. Bên ngoài gió tuyết tiếng còn đang không ngừng vang, bên trong nhà tất cả mọi người đều nhìn hết thảy các thứ này, bao gồm nơi này cô nương, bao gồm nơi này ân khách, bọn họ chân thực không nghĩ ra, chẳng lẽ liền bởi vì là mấy ngày trước sự việc, Tần Thiên thì phải đem thanh lâu làm hỏng sao? Mọi người ở chờ, chờ những cô nương này phản ứng. Xuân Nương lại là đang đợi. Bách Hoa Lầu vận mệnh có thể liền nắm ở bọn họ những người này trong tay. Thời gian từ từ, Tần Thiên cũng không nóng nảy. Năm nay cười vui phục sang năm, thu nguyệt gió xuân bình thường độ. Đệ đi nhập ngũ A-di chết, mộ đi hướng tới màu sắc cố. Trước cửa điều hưu an ngựa hy, lão đại gả làm thương nhân người phụ nữ. Ở thanh lâu loại địa phương này, các người vận mệnh đơn giản chính là như vậy. Chỉ cần các người là bị buộc bán tiến vào, bản quan liền vì các người làm chủ, để cho bọn họ khôi phục tự do. Tần Thiên nói một câu, mà một câu nói này sau đó, những cô gái kia thần sắc quả nhiên có một ít bất đồng. Tần Thiên đơn giản mấy câu thi từ, để cho các nàng đột nhiên nghĩ tới năm dài sau bi thương. Những thứ này cũng không phải là bọn họ mong muốn. Vừa lúc đó, một cô nương đứng dậy, đại nhân, chúng ta đều là bị người buôn bán tới, chúng ta muốn về nhà, chúng ta không muốn nơi này phục dịch người đàn ông,